Chương 44, Hắc đến kỳ. Bạch Kiêu cho tới bây giờ cũng không có đánh giá cao qua lực chiến đấu của mình. Trên tuyết sơn, đánh giá cao bản thân sẽ cùng tử vong. Đám thợ săn đại bộ phận thời điểm đối mặt đều là cứng rắn trên thuộc tính vượt xa bản thân dị thú. Mỗi lần chiến đấu cũng như cùng ở trên mũi đao vũ đạo, ngộ phán chiến lực lập tức liền muốn tan xương nát thịt. Mà rời đi tuyết sơn, tiến về không biết Nam Vương đại lục, đối với Bạch Kiêu mà nói càng là một trận trước nay chưa có đại mạo hiểm. Trong thời gian này khả năng gặp phải gian nan, hắn sớm tại xuống núi trước liền có chỗ đoán trước. Tuyết sơn thợ săn cùng ma đạo sĩ so sánh, trên thực tế tự nhiên ở vào yếu thế. Ma đạo thần thông thiên biến vạn hóa, uy lực vô tận, thậm chí càng vượt qua rất nhiều trên tuyết sơn hung danh hiển hách cuồng thú, huyết nhục chi khu căn bản không thể ngăn cản. Cùng ma đạo sĩ giao thủ, liền muốn như là đi săn cuồng thú, cần phải không thể để cho bọn hắn đem thần thông hoàn chỉnh thi triển đi ra. Mà đáng được ăn mừng chính là, so sánh với tuyết sơn cuồng thú, ma đạo sĩ có cái thiên nhiên thiếu hụt, bọn họ khởi động tốc độ cũng không nhanh, hoặc có lẽ là phương nam thần kinh người tốc độ phản ứng phổ biến đều khăng khăng chậm, từ ý niệm trong lòng dâng lên đến chuyển hóa làm hành động khoảng cách quá lâu, cho nên chỉ cần xuất thủ đầy đủ nhanh, liền có thể ở tại bọn hắn ma đạo phát động trước kia, trước một bước đem bọn hắn đánh giết. Mà Bạch Kiêu khởi động tốc độ, tại toàn bộ tuyết sơn bộ lạc đều là số 1, tại nhập học thử vòng thứ 3 lúc, đầu nhập mâu miểu sát Chu Tuấn Sơn, dựa vào là chính là không có gì sánh kịp khởi động tốc độ. Tối hôm qua tay không giết chết hai tên hoàng gia mật thám, hạch tâm nhất một chút vẫn là hắn khởi động T889, C độ. Nhưng Bạch Kiêu mình cũng rõ ràng, loại này đột nhiên bộc phát, vượt lên trước tay miểu sát địch nhân phương pháp, không có khả năng lần nào cũng đúng. Đối phương chỉ cần sớm có chỗ phòng bị, ưu thế tốc độ cũng rất dễ dàng hóa giải. Trên tuyết sơn cũng có loại kia khởi động tốc độ không gì sánh kịp, ngay cả siêu thợ săn nhất lưu cũng khó có thể chống lại dị thú. Nhưng chỉ cần bố trí tốt bẫy rập, coi là tốt hành động của bọn nó, một dạng có thể nhẹ nhõm săn giết. Điểm đạo lý này, người phương Nam hẳn là cũng muốn lấy được, cho nên Bạch Kiêu không hề cảm thấy khởi động tốc độ chính là đòn sát thủ của hắn. Trên thực tế hắn cũng không cần đòn sát thủ gì, hắn chỉ là tại thực chiến lúc lựa chọn hiệu suất cao nhất săn giết thủ đoạn. Nếu như người phương Nam đối với hắn lý giải còn chỉ dừng lại ở đòn sát thủ giai đoạn, cái kia Bạch Kiêu cảm thấy mình hẳn là còn rất an toàn. Phần tự tin này để Nguyên Thi không khỏi đại hỉ. Tốt tốt tốt, có phần này thản nhiên tâm tính liền không còn gì tốt hơn. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi có thể hay không rơi vào nghĩ mà sợ, thậm chí chạy trối chết. Đã ngươi như thế dũng mãnh không sợ, vậy chúng ta liền mau tiến vào vòng tiếp theo đi. Vòng tiếp theo. Đầu tiên, ta muốn cho ngươi đại thể giới thiệu một chút Hồng Sơn Học Viện cơ bản học hành quá trình. Mặc dù mỗi cái học sinh tại nhập học lúc liền sẽ có bản thân chỉ đạo lão sư, nhưng học viện đồng thời cũng sẽ cung cấp số lớn công cộng chương trình học, nội dung bao quát lịch sử, nghệ thuật, ma đạo cơ sở lý luận, ma văn, ma thức rèn luyện chờ chút. Khách quan mà nói, đối với tuyệt đại bộ phận học sinh mà nói, những cái này công cộng khóa giá trị đều là không thể thay thế. Dù sao đám đạo sư thuật nghiệp hữu chuyên công, không có khả năng tại mỗi cái lĩnh vực đều có đầy đủ cao tạo nghệ. Coi như thật có cá biệt đạo sư thiên tài hơn người, phát triển toàn diện, tỷ như ta, cũng chưa chắc có thời gian kỹ càng giải đáp ngươi mỗi một vấn đề. Bởi vì đại bộ phận đạo sư đều mang một số học sinh, mình cũng có tu hành cùng nghiên cứu nhiệm vụ, cho nên Hồng Sơn Học Viện học sinh phần lớn thời gian đều muốn ở trong học viện vượt qua. Học viện cũng bởi vậy áp dụng ký túc chế, là học sinh cung cấp nhiều loại dừng chân phương thức, mà ở trong đó mặt ta nhất đề cử chính là chỗ này. Nguyên Thi tràn đầy phấn khởi thò tay chỉ hướng sau lưng một tòa tinh mỹ xa hoa đình viện. Cựu Vũ Lâu, ma đạo tông sư Giang Nhược Vũ tại thánh lịch 1480 năm xây thành tư dinh, tại nàng sau khi qua đời, tòa này bất động sản bị hiến cho trường học của Hồng Sơn Học Viện. Về sau nhiều lần xê dịch cải tạo, trước mắt xem như học sinh trong túc xá xa hoa nhất xa hoa một cái, mặt hướng tất cả mọi người cho thuê. Nội bộ công trình ta sẽ không kỹ càng giới thiệu, ngươi có thể hiểu thành là Tân Hồ quán rượu tông sư phòng tăng cường bản, mà tiền thuê chỉ cần hàng năm 300 vạn đồng bạc, 5 năm giá ưu đãi 11 triệu đồng bạc, cùng Tân Hồ quán rượu cái kia động một tí 10 vạn trở lên ngày tiền thuê so sánh, quả thực là mẹ ruột nhảy lầu giá. Hiện tại ký kết phòng cho thuê hợp đồng, còn phụ tặng 5 năm chất lượng tốt gia chính phục vụ cùng các loại tửu lầu sang trọng đưa bữa ăn kẹt. Nguyên Thi cái này một hơi đồng dạng giới thiệu từ còn chưa nói xong, liền bị một bên Thanh Nguyệt cắt đứt. Ta có vấn đề. Nguyên Thi không để ý chút nào, thỉnh giảng, ngươi trích phần trăm là bao nhiêu? 10 cái điểm. Nguyên Thi không e dè, ta gần nhất lại coi trọng Thiên Y Phường mới ra tiểu váy, phần này không chút nào làm bộ vô sĩ, để Thanh Nguyệt khí tức vì đó trì trệ. Mà Nguyên Thi là nhân cơ hội này, lại hướng Bạch Kiêu chào hàng nói, học viện ký túc xá trên nguyên tắc là nam nữ tách ra, dù sao nơi này là ma đạo học viện không phải lai giống đứng, nhưng Cựu Vũ Lâu là một ngoại lệ, trong lâu hết thảy 7 cái phòng ngủ, có thể tự do phối hợp vào ở nhiều nhất 7 cái học sinh, cho nên ngươi chỉ cần tổ hạ nơi này, liền có thể cùng Thanh Nguyệt cùng một chỗ cấu trúc yêu tiểu tổ. Bạch Kiêu nghe vậy lập tức gật đầu, vậy liền, chờ một chút, Thanh Nguyệt quyết định thật nhanh, cố nén trên mặt phù đỏ, ta cũng không có nói muốn ở chỗ này, ta đại bộ phận thời điểm đều muốn tại đoạn số vòng thí nghiệm bên trong mở lớp đề, học viện bên này ta ngược lại sẽ rất ít đến, Bạch Kiêu không cần thiết vì ta thuê lại mắt như vậy hào rạch, Nguyên Thi nói ra, nhưng chắc chắn sẽ có cá biệt thời điểm muốn ngủ lại ở trong học viện A, vậy là ngươi bản thân đơn độc thuê lại một cái ký túc xá tốt, vẫn là ở tại Bạch Kiêu bên người hảo, Bạch Kiêu ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Kiêu đương nhiên nguyện ý ở gần một chút, tối hôm qua Thanh Nguyệt ngoài ý muốn té xỉu, để hắn không thể không đối với thiếu nữ nhiều hơn mấy phần tâm tư, vạn nhất lại có vấn đề gì, cách gần đó chút cũng mới liền rót máu. Thanh Nguyệt lại nói ra, học viện đối với nhập học thử thành tích học sinh ưu tú có rất nhiều ưu đãi, dừng chân giảm miễn chi phí chính là một cái trong số đó, nhưng cựu Vũ Lâu xem như siêu xa xỉ dinh thự, cũng không tại giảm miễn phạm trù bên trong, hoàn toàn là không cần thiết lãng phí. Nguyên Thi nói ra, lấy Bạch Kiêu thân gia, loại này lãng phí căn bản không quá quan trọng, thật giống như lấy thiên phú của ngươi mà nói, đem thời gian quý giá dùng ở trong này bồi Bạch Kiêu nhìn phòng cũng là hết sức lãng phí, nhưng ngươi cũng không thế nào quan tâm a. Thanh Nguyệt có chút híp mắt lại, cái này Nguyên Thi thật đúng là một phiền phức, kỳ thật Nguyên Thi nói đến đạo lý không có sai, Bạch Kiêu đã có tiền, điều kiện ở đương nhiên càng ưu việt tốt, bản thân nàng cũng không có như vậy bài xích cùng Bạch Kiêu ở gần một chút, nhưng tình huống bây giờ nhưng có chút vi diệu, trực giác bên trong nàng cảm thấy nếu như cùng Bạch Kiêu lại đi như vậy gần xuống dưới, nhất định sẽ có cái gì cực kỳ trọng yếu biến hóa phát sinh, liền như là tối hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu vô số mảnh vỡ đồng dạng, mà loại kia biến hóa, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên nàng muốn trước duy trì một chút khoảng cách của hai người, điều chỉnh mình một chút tâm tính, nhưng Nguyên Thi lúc này lại giống như là phi nước đại bùng nổ tê giác, căn bản không cho người ta hòa hoãn chỗ trống, hợp đồng ở chỗ này, ký xong chữ, thanh toán một bút không có ý nghĩa tiền đặt cọc, tương lai 5 năm Cựu Vũ Lâu nhậm chức ngươi sử dụng. Bạch Kiêu vô cùng sảng khoái địa y ngọc thạch thanh toán, ký tên, quá trình chi mau lẹ, để Thanh Nguyệt đều không kịp phản ứng. Chúc mừng ngươi, đây là Cựu Vũ Lâu chìa khóa, sau đó là vòng thứ hai, ngươi nghe chưa từng nghe qua chồng chất thông đạo, đơn giản mà nói chính là mã hóa qua song hướng truyền tống thuật, chỉ cần tại Cựu Vũ Lâu cùng đoạn số vòng thí nghiệm ra gần trang chồng chất thông đạo, Thanh Nguyệt liền có thể một bên hưởng thụ vòng thí nghiệm nghiên cứu hoàn cảnh, một bên hưởng thụ Cựu Vũ Lâu được túc, không cần tại Chu Tuấn Sơn cái kia nghèo kiết hủ lậu viên công túc xá bên trong chịu khổ, vậy liền lắp đặt một đầu đi, sảng khoái. Cái này chồng chất thông đạo là gần 2 năm mới vừa vặn thành thục, chỉ ở số rất ít địa khu phổ cập sử dụng mũi nhọn ma cụ, chế tạo chi phí cao vô cùng ngang, giá ưu đãi cũng phải 500 vạn đồng bạc, nhưng ta liền biết lấy hào khí của ngươi, tuyệt đối không bỏ được bạn gái của mình thụ nửa điểm ủy khuất, nơi này là mua bán hợp đồng, ở trong này ký tên. Ngoài ra, ngươi không cảm thấy Thanh Nguyệt đường đường ma đạo công chúa, trên người cách ăn mặc lại hơi có vẻ keo kiệt sao? Chu Tuấn Sơn là cái không có thuốc nào cứu được nửa quỷ nghèo, quần áo mới đều mua cho nàng không được mấy món, đến mức nàng cái này thiên tư quốc sắc đều bị lãng phí. Kỳ thật Thiên Y Phường có mấy đầu tiểu váy phi thường thích hợp với nàng, dùng thẻ khách quý của ta tiêu phí có thể đánh gãy. Mắt thấy Bạch Kiêu ở bên kia xài tiền như nước, Thanh Nguyệt càng phát ra cảm giác không đúng, không thể không cắt ngang xuống. Tiểu Bạch, ta xin không nên hiểu lầm, nhưng giữa chúng ta ước định là, nói còn chưa dứt lời liền bị Nguyên Thi cắt đứt. Ta biết các ngươi ước định là cuối năm khảo thí, Bạch Kiêu cầm tới thứ tịch trở lên liền chính thức kết giao, nhưng cũng không có ước định nói trước đó liền không thể kết giao. Ta xem các ngươi tình đầu ý hợp, giai ngẫu thiên thành, liền không nên lãng phí với nhau thời gian, nhất định phải chờ cái gì năm học cuối cùng. Bạch Kiêu ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Kiêu đương nhiên là cái hiệu suất chí thượng người chủ nghĩa, cho nên ngươi có muốn hay không lại mua sắm cái thay đi bộ ma cụ, về sau có thể mang theo Thanh Nguyệt đi ngoài thành hóng mát. Ta rất đề cử cái này thuần trắng chiến xa, tính năng trác tuyệt, phong cách thô kệch đại khí, rất thích hợp như ngươi loại này tuyết sơn tới nam nhân, đỉnh xứng kỳ hạm bản giá cả chỉ cần 16 triệu đồng bạc nha, thật là không tệ, đáng tiếc ta không có tiền rồi. A, à,